Công đức ấn, chương 235, 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ, liền thấy xích ngân tiêu từ bên ngoài sông tới. Nó cái đầu thế mà trở nên càng nhỏ hơn. Đại khái chỉ có một cái chim cút nhỏ ít như vậy lớn. Sau khi đi vào liền rơi vào trong viện gốc cây kia bên trên. Trong miệng mắng không ngừng. Tức chết lão tử, tức chết lão tử. Ô ô, này chim vừa mắng một bên khóc. Để Tô Lâm An đều lấy làm kinh hãi. Độ kiếp kỳ linh thú. Trước kia luôn luôn lại hung lại ngu xuẩn. Hiện tại thế mà khóc. Nàng ngửa đầu nhìn thoáng qua rơi vào trên ngọn cây không ngừng chảy lông xích ngân tiêu. Hỏi, người thế nào? Vốn là chính bi phẫn biệt khuất xích ngân tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Lông xù khuôn mặt nhỏ đều ngốc trệ. Người sao lại ra làm gì? Còn chứng kiến nó xấu dạng. Không, nó đã trở nên rất nhỏ. Khẳng định thấy không rõ. Dù nghĩ như vậy, nhưng xích ngân tiêu vẫn là tại trên cành cây hoành rời mấy bước. Đem hơn nửa người giấu ở cái kia phiến đại diệp tử sau. Sau đó nó giữ dằn hỏi. Ai bảo ngươi đi ra? Nói xong chợt nhớ tới cái gì? Nó thân thể lại cứng đờ. Sau đó vội vàng theo chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra chiếc bình. Tranh thủ thời gian đổ ra 3 viên đan dược ném cây. Đây là cho ngươi điều giải thân thể thuốc. Mục Cẩm Vân trước khi đi giao cho sự tình của nó. Nó thế mà toàn bộ quên đi. Nguyên bản hắn nói 1 tháng thời điểm vào xem nàng một chút. Mà chết liền trực tiếp ăn. Như không chết liền cho nàng 1 viên thuốc. Về sau lại đem tu luyện 1 ít ngọc giản ném cho nàng. Để chính nàng đi suy nghĩ. Nó lúc ấy đáp ứng thật tốt. Nhưng quay đầu liền quên. Còn tốt, hẳn là không ra cái gì đường rẽ đi. Những này là tu luyện công pháp. Cho ngươi đều cho ngươi. Một chồng ngọc bài ném xuống. Rõ ràng muốn đập tiểu cô nương kia đầu. Hết lần này tới lần khác bị nàng cho né tránh. Cái này khiến xích ngân tiêu tức không nhịn nổi. Đều muốn dùng bên trên uy áp cùng pháp lực đến trị nàng. Tô Lâm An dùng xảo diệu thân pháp tránh thoát xích ngân tiêu nện xuống tới ngọc bài. Nàng cười hỏi. Ách, người lông thế nào? Không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên, xích ngân tiêu toàn thân lông đều nổ tung. Kết quả trước kia nó xù lông là cái chỉnh tề bé nhím nhỏ. Bây giờ lại chọc 1 khối lớn. Nhìn nó dạng như vậy. Hẳn là bị người cưỡng ép nhổ a. Giới luật viện cái kia xú bà nương. Lão tử bất quá ăn người. Nàng thế mà phạt ta. Chấm. Xích ngân tiêu chửi ầm lên. Còn rút ta thật nhiều cái lông chim. Vạn tượng tông cái gì quỷ tông môn. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ cùng đi bắt ta. Ta. Nó gào thét đến nơi đây. Lại có chút ủ rũ. Lão tử đánh không lại. Thiếu đi nhiều như vậy lông vũ. Đều xấu. Tiểu thiền muội muội sau khi trở về có thể hay không ghét bỏ nó. Chính khổ sở đâu. Liền thấy phía dưới tiểu cô nương kia thế mà đang cười. Nó lập tức theo trên cây nhảy xuống. Tại Tô Lâm An trước mặt nháy mắt biến lớn. Ngươi cười cái gì? Ta coi như bị nhổ lông trên người lông cũng nhiều hơn ngươi. Dễ nhìn hơn ngươi. Ngươi một cái trúc cơ kỳ sâu kiến lại dám chế giễu ta. Ta ăn ngươi. Nói xong cũng há mồm. Làm bộ muốn đem Tô Lâm An nuốt đến trong bụng. Có thể nó cũng chỉ là làm động tác. Đến cùng không dám cứ như vậy nuốt. Ngộ nhỡ Mục Cẩm Vân quay đầu lại hỏi đứng lên. Nó không tiện bàn giao. Nói nàng không sống qua 1 tháng chính mình trong phòng chết mất. Không không không. Kia tiểu tử kẻ trộm tinh. Nói láo không gạt được. Đem đầu người đều ngậm miệng bên trong. Xích ngân tiêu sửng sốt không dám khép lại. Trong miệng nó ngậm lấy người. Không dễ nói chuyện. Liền thần thức truyền âm. Người ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ta liền tha ngươi lần này. Tô Lâm An nói. Ta không phải trúc cơ kỳ sâu kiến. Cái gì? Ta kim đan kỳ. Tô Lâm An nói. ai quá sao quan tâm ngươi tu vi trúc cơ vẫn là kim đan a, đều là thái kê. Tóc ta đẹp mắt không? Ai? Như thế nào chủ đề xoay chuyển nhanh như vậy? Ta biết một cái thiên phương. Sinh sôi. Nghĩ đến đối với ngươi lông vũ một lần nữa mọc ra cũng có dùng. Nàng khẽ cười một tiếng. Còn có thể nhuộm màu nha. Xích ngân tiêu nhất thời mừng rỡ. Trực tiếp đem người buông ra. Nó trừng to mắt nói. Thật chứ, thử một chút thì biết nha. Tô Lâm An thuận tay viết mấy cái toa thuốc. Đem thứ cần thiết liệt đi ra. Đương nhiên, nàng nhiều muốn rất nhiều thứ. Đem phá trận có liên quan giấu ở trong đó. Ấy, những vật này, ngươi chuẩn bị một chút. Ta đi chỗ nào làm nha. Vạn tượng tông người gần nhất đều không chào đón nó. Cũng bởi vì nó ăn người. Hừ, bao lớn ít chuyện. Cái kia cao giai linh thú không ăn thịt người. Bọn họ những người này. Còn không phải thường xuyên ăn linh thú thịt. Còn muốn đào linh thú nội đan. Nó đều không nói gì đâu. Tô Lâm An cũng chưa quen thuộc vạn tượng tông. Bất quá muốn tới làm lúc tiếp đãi bọn hắn cái kia từ nhỏ châu nên có phương pháp. Người đi ngoại môn tìm gọi từ nhỏ châu. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An lại nói. Trên người ngươi có linh thạch à, xích ngân tiêu vội vàng nói. Có, nó sống nhiều năm như vậy sao có thể không tích lũy một chút linh thạch. Chính là tốt pháp bảo đã không có. Toàn bộ đưa cho tiểu thiền muội muội. Vậy ta đi à, xích ngân tiêu vội vã khôi phục soái khí. Cầm đơn thuốc liền chạy ra ngoài. Tô Lâm An liền xông nó phất phất tay. Đi sớm về sớm a. Chờ xích ngân tiêu nhanh như chớp chạy mất dạng. Tô Lâm An mới cười híp mắt đem trên mặt đất đan dược và ngọc giản đều nhặt lên. Ngọc giản tùy tiện nhìn lướt qua. Nàng không cần phải. Ngược lại là đan dược nàng tra xét rõ ràng một chút. Trong lòng xác định một chút đại khái dược liệu. Phát hiện Mục Cẩm Vân dùng thuốc 10 phần lớn mật. Nơi này đầu dược liệu. Có năm thành đều là có độc. Lại có thể bị hắn xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Đưa đến áp chế trong cơ thể hàn độc tác dụng. Ngược lại là một nhân tài. Ăn sao? Đan dược này vẫn có chút linh khí. Nòng nọc hỏa bay ra. Đem 3 viên đan dược đều đốt. Hương vị bình thường. Nó phiêu trở về. Có đồ tốt thời điểm như thế nào không thấy nghĩ đến ta. Chấm. Suốt ngày liền nghĩ Sơn Hà Long Linh. Hừ. Sơn Hà Long Linh. Chủ nhân thật tốt. Nòng nọc hỏa. MMP. Xích ngân tiêu đi tìm từ nhỏ châu. Từ nhỏ châu thu thập tài liệu dùng thời gian nửa tháng. Các thứ đều đem ra về sau. Tô Lâm An liền cho xích ngân tiêu nhịn một cái thúc đẩy sinh trưởng lông vũ nước thuốc. Còn tại bên trong tăng thêm một chút liệu. Lúc trước liền phiên vân thú nàng cũng có thể làm cho nó tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Huống chi cái này đại điều. Tài liệu khác sao? Tự nhiên bị nàng dùng để phá trận. Bình thường bày trận người đều sẽ lưu lại cái cửa ngầm. Chính là nếu như lọt vào phá hư, bày trận người mặc kệ người ở chỗ nào đều sẽ phát giác. Vì không phá hư cửa ngầm, Tô Lâm An phá trận thoáng phế đi một chút thời gian. Đợi đến 3 ngày sau, trận pháp liền bị nàng làm điều chỉnh. Kết giới vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá nàng cùng xích ngân tiêu đều có thể tự do ra vào. Hiện tại, nàng vừa muốn đi ra tích lũy linh thạch. Tích lũy công đức, thu thập niệm lực, để cho mình nhanh chóng mạnh lên. Xích ngân tiêu ngâm mình ở nước thuốc bên trong ngủ thiếp đi. Nó ngủ một giấc rất nặng. Sau khi tỉnh lại vội vàng theo nước thuốc bên trong nhảy ra. Đem cánh giơ lên cẩn thận xem. Quả nhiên thấy bị nhổ những cái kia chọc lông địa phương đều đã toàn bộ mọc ra. Lại lông vũ so với trước kia càng thêm có kim loại sáng bóng. Nhìn sáng long lanh, để nó hài lòng cực kỳ. Xích ngân tiêu hưng phấn hô to. Lại phát hiện chung quanh không ai. À, cái kia nha đầu chết tiệt kia đi đâu? Nó bốn phía tìm tìm. Sau đó phát hiện có chút lạ lạ. Trong viện thảo đều lớn lên có chiều cao hơn một người. Vốn dĩ dáng dấp quy củ chỉnh tề linh thực nhóm hiện tại cũng loạn thất bát tao. Không biết bao lâu không ai phản ứng. Phải là Mục Cẩm Vân trông thấy khẳng định lại sẽ giận tái mặt. Thần sắc không vui. Mẹ nó đến cùng ngủ bao lâu? Kia cái gì vô song? Chết không? Vô song không chết. Không chỉ không chết. Nàng tại Vạn Tượng Tông thậm chí toàn bộ Vân Lai Châu cũng còn rất có danh khí. Không phải là bởi vì nàng năm đó hấp dẫn đá màu lúc biểu hiện ra tư chất nghịch thiên. Cũng không phải bởi vì nàng tu vi tiến giai thần tốc. Nàng nổi danh là bởi vì nàng nghĩa hẹp tâm địa. Lấy giúp người làm niềm vui. Sống thành nhược nhục cường thực trong tu chân giới một gốc kỳ hoa. Nhưng mà chuyện tốt làm nhiều như vậy. Công đức ấn bên trong ánh sáng xanh lục cũng không có vì vậy tăng quá nhiều. Rất nhiều người bị nàng trợ giúp cứu về sau. Đều không có cảm kích thật lòng đâu. Có lẽ ở sâu trong nội tâm còn tại trào phúng nàng ngốc. Tô Lâm An đứng tại linh thuyền trên nhìn về phương xa. Trong đầu còn có như vậy từng tia không vui. Trình Nhất Hiên đứng tại linh chu cuối cùng. Nhìn xa xa thuyền đầu cái kia tuổi trẻ xinh đẹp tu vi cao thâm nữ tử. Muốn lên trước chào hỏi. Rồi lại không dám. Nàng đối với người nào đều tốt. Đối với hắn kỳ thật cũng không tệ. Có thể hắn cảm thấy. Nụ cười của nàng rất khách sáo. Có loại xa không thể chạm khoảng cách cảm giác. Vì vậy, Trình Nhất Hiên đứng ở nơi đó do dự. Chậm chạp không cách nào quyết định. 10 năm trôi qua. Năm đó bộ dáng cũng không dễ nhìn Trình Nhất ngôi sao đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có hắn đặc biệt mị lực. Có thể nàng sớm đã lại không chỉ thấy một mình hắn. Thật hoài niệm khi đó chỉ thuộc về tiểu thư của hắn tỷ a cách chương.